Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 386, nói thoải mái triều đình. Lý Nhị cùng Đỗ Cấu tại mặt bên trên ấm kháng ngồi xếp bằng được. Đây nếu là những người khác, nhất định là không dám ngồi, nhưng Đỗ Cấu không giống nhau. Hắn ở Lý Nhị cái này cùng người khác định nghĩa cũng không giống nhau. Nếu như có một ngày, Đỗ Cấu không dám làm rồi, kia Lý Nhị mới có thể đối với hắn nổi lên nghi ngờ. Lý Thúc Thúc, hôm nay ta ở trên đường, thấy được rất nhiều áp giải các nơi tham quan ô lại tù xa. Uống một hớp trà, Đỗ Cấu dẫn đầu mở miệng trước, Lý Nhị nghe một chút chuyện này, sắc mặt liền có chút khó coi, hừ, đều là một đám sâu mọt. Triều đình hàng năm hoa đại bút lương tiền dưỡng của bọn hắn. Bọn họ bất đồ cảm ơn vậy thì thôi, lại cô phụ trẫm, cô phụ triều đình, thịt cá trăm họ, họa quốc ương dân, những người này, trẫm hận không được quả rồi bọn họ. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, nhìn Lý Nhị bộ dáng kia, thật giống như thật rất tức giận, nhưng trên thực tế, phòng trừng tính tình sớm liền đi qua. Ngươi nhắc chuyện này làm gì? Ngươi phải cho ai cầu tha thứ? Quả nhiên, câu nói tiếp theo Lý Nhị mục đích liền đi ra. Đỗ Cấu tâm lý giờ khóc giờ cười. Này Lý Nhị là nhiều sợ hắn cho ai cầu tha thứ à? Hay lại là mấy ngày nay bị ai cho phiền thấu? Không có. Hải, Lý Thúc Thúc, ta là người như thế nào ngươi lại là không phải không biết? Cả ngày không ra khỏi cửa. Hai môn không bước, ta ai cũng không nhận ra, cho ai cầu tha thứ à? Lý Nhị nghe một chút, sắc mặt hòa hoãn, mấy ngày nay vì chuyện này, hắn không biết dày bao nhiêu đại thần, hắn thật đúng là sợ Đỗ Cấu cũng bị làm tâm trí mê muội khiếu. Nếu là không phải cầu tha thứ, vậy ngươi thay bọn họ làm gì? Dĩ nhiên là cho ngươi bài yêu giải nạn a. Đỗ Cấu ngừng một chút nói. Lý Thúc Thúc, ở trước mặt ngài, tiểu chất không nói nói sao, chắc hẳn ngài cũng biết, coi như là lần này lực lớn như vậy tức khảo sát, như cũ sẽ có rất nhiều cá lọt lưới chứ. Lý Nhị nghe một chút, khẽ nhíu mày, lại không lên tiếng, Đỗ Cấu lại tự mình nói tiếp, cùng với nói dưới người rất nhiều cá lọt lưới, không bằng nói những thứ này bị bắt. Là bị ném bỏ rồi dê thế tội thôi. Lý Nhị đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ác liệt nhìn Đỗ Cấu, ngươi biết cái gì? Đừng, Lý Thúc Thúc, ngài đừng tức giận. Đỗ Cấu cho Lý Nhị rót ly trà, ta có thể biết cái gì? Ngài nghe ta nói hết lời, ta hiện tại thật là đến cho ngài ra chú ý, không phải là vì muốn ai. Sắc mặt của Lý Nhị trần ngưng, vậy ngươi nói đi. Chấm nghe. Phải, tiểu chất ý là, này tham quan ô lại, từ xưa cũng có, từ Tần Vương triều đến nay, trăm ngàn năm qua, không có vậy một hướng có thể diệt sạch tham quan ô lại. Nước quá trong ắt không có cá. Đạo lý này ta còn là biết. Lý Nhị gật đầu một cái, nước quá trong ắt không có cá. Thực ra cũng chính là triều đình trăm ngàn năm qua quan trường hình thái. Triều đình cho phép tham quan ô lại tồn tại. Hoặc có lẽ là triều đình không có năng lực, cũng không thể hoàn toàn thanh trừ thiên hạ toàn bộ tham quan. Cho nên, này thực ra liền lâm vào một cái tuần hoàn chết. Triều đình trừng phạt tham quan, luôn là sát một nhóm, thả một nhóm. Cái này thì để cho rất nhiều tham quan có may mắn trong lòng. Vì vậy, càng nhiều quan chức vì bản thân chi tư gia nhập cùng tham quan đại quân. Sau đó đến một ngày nào đó, trăm họ oán thanh tái đạo rồi. Triều đình lần nữa giơ lên đổ đao, lại giết một nhóm. Như thế lặp lại, trăm ngàn năm qua, tất cả là như thế. Lý Nhị dừng một chút, chợt gật đầu một cái. Đỗ Cấu nói xảy ra chuyện gì? Những việc này, thực ra Lý Nhị trong lòng cũng rõ ràng, chỉ bất quá không giống Đỗ Cấu như vậy tỉ mỉ tổng kết thôi. Đỗ Cấu sửa sang lại phát biểu, rất nhanh tiếp tục nói, loại này tuần hoàn chết, sao một nghe, tựa hồ không có gì, ngược lại triều đình tổng hội ở lúc mấu chốt giơ lên đổ đao. Tuần hoàn chết cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại hạ đi, nhưng trên thực tế, loại này tuần hoàn chết, thường thường sẽ ở mỗi chút thời gian, trợ giúp một ít dã tâm cực lớn, năng lực cực mạnh nhân bộc lộ tài năng, những người này sẽ ở còn lại tham quan dưới sự giúp đỡ. Vĩnh viễn làm cho mình tránh khỏi đồ đao sát lục, sau đó thừa dịp từng bước một lên trước, sau đó đột nhiên có một ngày, rất nhiều người mới đột nhiên thức tỉnh, trong những người kia người nào đó, đã trở thành chấp trưởng đồ đao tồn tại, trở thành cái gọi là gian thần. Lúc này, cái thanh này đồ đao cũng đã mất đi triều đình khống chế, trở thành gian thần trong tay khí lực, mà lúc này triều đình cũng sẽ hữu danh vô thực. Này, cũng là các đời vương triều xuất hiện loạn thế một trong những nguyên nhân. Lý Nhị nghe trong lòng được căng thẳng, vẻ mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đỗ Cấu nói chuyện, thực ra không phải là cái gì cao thâm nhận xét, nhưng là xác thực có rất ít người có thể thấy rõ ràng. Đỗ Cấu đến từ hậu thế. Trên thực tế, hắn cho tới nay đều là lấy cao cao tại thượng ánh mắt và cách cục nhìn đại đường. Cho nên, hắn vẫn luôn coi như là một người ngoài cuộc, thấy rất rõ ràng, mà mặc dù Lý Nhị là nhìn xa thấy rộng, hùng tài đại lược đế vương, nhưng cuối cùng là người trong cuộc, khó mà thoát khỏi đại đường cách cục, mắt khác nhìn thế giới. Cho nên, Đỗ Cấu quan điểm là hắn chưa từng nghe nói qua, cũng để cho hắn đột nhiên cảm giác mình nhãn giới được mở ra. Đỗ Cấu một phen, tựa hồ để cho Lý Nhị đối triều đình có càng rõ ràng nhận biết. Thật khó tin, Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, đột nhiên sinh lòng cảm khái, thật khó tin, ngươi lại đối triều đình chuyện, nhìn đến rõ ràng như vậy. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, tục ngữ có nói, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, tiểu chất vô tâm với triều đình, vô tâm với quyền lợi. Cho nên, đối với hết thảy, đều là lấy người ngoài cuộc thân phận đối đãi, tự nhiên sẽ có không giống nhau tâm đắc. Người ngoài cuộc, giỏi một cái người ngoài cuộc. Đáng tiếc thiên hạ chi dân, lại có bao nhiêu người có thể đem mình đưa thân vào cục ngoại. Lý Nhị một phen cảm khái, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu cũng càng ngày càng hiền hòa. Một cái bẫy người ngoài, lấy được hắn càng nhiều tin cậy. Vậy ngươi nói một chút, cục này nên như thế nào phá? Phá cuộc mà, thực ra không ngoài hai loại biện pháp, một loại là từ bên trong ra ngoài, một loại từ ngoại mà bên trong. Nội bộ phương pháp nhắc tới chính là lời lẽ tầm thường, đơn giản chính là gia tăng triều đình đối quan viên địa phương giám sát cường độ, gia tăng đối tham quan ô lại trừng trị quyết tâm, không muốn cho bất luận kẻ nào may mắn trong lòng, cũng không cần cho bất kỳ tham quan lấy hy vọng. Trực tiếp nhất biện pháp chính là từ trên căn bản phá hư đồ đao chém một nửa cách làm. Tốt nhất làm được phát hiện một cái trừng phạt một cái. Con ruồi lão hổ cũng không buông tha. Đối bất kỳ tham quan ô lại tuyệt không nương tay. Quyết không thỏa hiệp, tuyệt không cô tước. Lý Nhị khẽ gật đầu. Loại biện pháp này nhắc tới đơn giản, làm lại khó khăn. Cho nên Đỗ Cấu nói là lời lẽ tầm thường, quả thật không tệ, còn gì nữa không? Còn nữa, đó chính là từ ngoại mà bên trong rồi. Đây cũng là tiểu chất hôm nay tới chủ yếu mục đích. Lý Thúc Thúc, nếu triều đình cái thanh này đồ đao không cách nào hoàn toàn bị ngài khống chế, vậy tại sao không chế tạo lần nữa một cái, so với cái này đem đồ đao sắc bén hơn? Hơn nữa hoàn toàn nắm ở ngài trong tay đao đây. Lý Nhị tủng nhiên cả kinh, đang đánh tạo một cây đao. Ý ngươi là, để cho chấm ở thành lập một cái lại bộ. Cáp, khụ khụ, là không phải là không phải. Đỗ Cấu thiếu chút nữa bị sặc. Người tốt, này tiết tấu dường như mang lệch rồi.